5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, ở đâu ra nhi tử ngốc ngốc nữ nhi? Trả hàng, Tô Thần mặc dù không phải quá minh bạch bọn hắn cười cái gì, nhưng bị tiểu cúc ma tính tiếng cười kéo theo, cũng đi theo cười ha ha. Hoàng Lôi tại trong phòng bếp đầu bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phía camera chửi bậy, bọn hắn là tập thể ăn mỉm cười nửa bước điên sao? Sóc con tại Tô Thần lòng bàn tay, đen lúng liếng mắt nhỏ chuyển 2 lần, theo Tô Thần đem còn lại một gốc cây dâu đưa lên. Nó cấp tốc thân ra song chảo bưng lấy cùng đầu mình không chênh lệch nhiều cây mơ. Nhu thuận miệng nhỏ cắn, sau đó ngẩng đầu, chi chi. Người cũng cảm thấy rất ăn ngon đúng không? Tô Thần cười híp mắt. Bất quá đây là một viên cuối cùng đi. Không biết rõ nhỏ mãng ngày mai có thể hay không lại cho một bao tới. Chi chi, sóc con cái đuôi, lắc lư 2 lần, đứng thẳng thân thể nhìn xem Tô Thần. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tô Thần 10 điểm khổ não cau mày. Chi chi chi. Sóc con cẩn thận nghiêm túc đem cây mơ buông xuống, sau đó thân ra móng vuốt chỉ cây mơ, sau đó thân thể linh hoạt vặn vẹo một cái. Chi chi chi, Trương Tiểu Phong trừng đại nhãn tình, sóc con ý tứ, có phải hay không ngày mai thật sự có cây mơ a? Làm sao có thể, cây này dâu không phải kia rắn, khụ khụ, đưa tới sao, ngày mai nếu là có. Không phải rắn còn phải lại đến. Cúc Tịnh Di vội vàng co lại rụt cổ. Nghe liền tốt kinh khủng. Hà Quýnh hiển nhiên cũng là lòng còn sợ hãi. Hắn mới vừa cho nồi bát bầu bồn mang vây túi thời điểm. Mấy cái tiểu cầu cầu còn không có kịp phản ứng. Thân thể còn tại phát run đâu. Nói thật, hơn 2 thước rắn liền đầy đủ nhường người trưởng thành sợ hãi. Chớ nói chi là đầu kia bạch sắc cự mãng nhìn đến có dài 7-8 mét, vì ăn chút cây mơ, vẫn là từ bỏ a. Hắn ngượng ngùng nói, chi chi chi kít, sóc con kêu, giống như có chút không tán đồng. Bành bằng từ từ nhỏ con sóc ôm cây mơ gặm liền nhìn chằm chằm vào nó xem. Giờ phút này nghe Hà lão sư lời này tính phản xạ lắc đầu. Ta cảm thấy có ăn không tốt. Cỏ dại dâu rất ăn ngon. Người xem đã đối với bành bằng nước tiểu tính chất hết sức quen thuộc. Bành bằng, tiếp tục như vậy nữa ngươi sẽ mất đi tất cả mọi người. Bành bành dùng thực lực chứng minh ăn hàng là không sợ hãi, cho nên trước đó dọa đến chuột chũi thét lên chính là ai. Đã thành thói quen, bành bằng không phải đang bị đánh mặt, chính là đi tải bị đánh mặt trên đường. Ca. Ngươi quên trước đó ngươi dọa đến chân run rẩy à nha? Trương Tiểu Phong nhắc nhở, bành bằng khóe mắt kéo ra, nhưng không xuất chúng người sở liệu con vịt chết miệng cứng rắn đồng thời bắt đầu lập flex. Kia là ta đột nhiên thấy không chuẩn bị tâm lý. Muội, ta nói cho ngươi, lần sau ta chắc chắn sẽ không thét lên, sẽ không chân run. Không phải liền là một con rắn sao? Hà Quýnh bổ sung, vì ăn, bành bành ngươi có thể rất chí khí. Đúng, Hà lão sư hiểu ta. Hà Quýnh cùng Cúc Tịnh Di liếc nhau. Hai người cười trộm một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Trương Tiểu Phong đã nâng chán, triệt để không muốn để ý tới cái này ăn hàng ca ca. Tô Thần tay nhỏ sờ lấy sóc con xóa tung cái đuôi. Miệng nhỏ ngáp một cái. Đi một ngày đường hắn kỳ thật rất buồn ngủ. Sau đó hắn đột nhiên hít mũi một cái. Thơm quá, nãi thanh nãi khí thanh âm đem mọi người tâm tư toàn bộ chuyển rời đến trong phòng bếp. Hoàng Lôi ngay tại bếp lò chút gì không lục. Hắn một tay cầm thật dài đũa, trong nồi khuấy đều, một tay lau lau mồ hôi chán. Bành bằng thấy thế vội vàng đứng dậy. Ta đi vào giúp Hoàng lão sư xem lửa. Nhưng mà hắn tiểu tâm tư đại gia đã nhìn thấu, ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Cây nấm phòng là không nuôi người rảnh rỗi. Cây mơ chua ngọt mùi thơm truyền khắp cả viện. nhường gan nhỏ nồi bát bầu bồn cũng bắt đầu tiếng sột soạt di động lúc. Tường viện bên cạnh Cúc Tịnh Di tay cầm lưỡi búa, thỉnh giáo nhìn xem Hà Quýnh, Hà lão sư, nhắm ngay chặt xuống đối với chặt. Đúng đúng đúng, nhanh chuẩn hung ác là được. Hà Quýnh một bên nói hai chân hơi triệt thoái phía sau. Tiện thể đem tiểu mộc đôn trên tô thần kéo lên, nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Thần thần, chúng ta cự ly xa một chút. Vì cái gì? Tô thần không hiểu, trong ngực hắn ôm sóc con, chi chi, kêu một tiếng. Giống như cũng đang hỏi vì cái gì? Ha ha ha, Hà lão sư kinh nghiệm lời tuyên bố. Nữ lái xe cùng nữ trẻ củi tay, luận cái nào lực sát thương càng lớn. Cầu một cái trên trời rơi xuống lưỡi búa. Các ngươi phát hiện không có. Phát trực tiếp ống kính kéo xa. Nhà quay phim cũng đang trốn. Ha ha ha, tiểu Cúc người ngoan ngoãn làm bình hoa không tốt sao? Tại sao muốn khiêu chiến độ khó cao trẻ củi? Ngoặc kép, trong phòng bếp, Bành Bằng hiếm thấy không có vây quanh ở cạnh nồi, mà là ngoan ngoãn ngồi ghế đầu nhóm lửa. Cái này một kỹ năng trên một mùa hắn đã ghét, hết sức quen thuộc, chỉ bất quá kia kéo dài cổ vẫn là bại lộ hắn ăn hàng nội tâm. Hoàng Lôi khẽ cười một tiếng không có ý định đâm thủng. Bất quá có Bành Bằng xem lửa hắn cũng bớt lo không ít. Một bên khuấy đều trong nồi cây mơ một bên nhìn phía ngoài cửa sổ. Ánh trăng trong sáng, ánh đèn sáng tỏ, Cúc Tịnh Di trong tay lưỡi búa hiện ra lãnh quang. Hoàng Lôi nhìn sang đột nhiên không khỏi trong lòng thình thịch. Cúc Tịnh Di tinh thẳng thân thể, vẻ mặt thành thật nghiêm túc. Ta nói với các ngươi vung, ta có thể tay không bổ dưa hấu, trẻ củi, so easy. Sau đó nàng hít sâu khẩu khí. Ha, Cúc Tịnh Di đột nhiên hét lớn một tiếng, lưỡi búa giơ lên, lại sau đó, a, lưỡi búa rời khỏi tay bay vụt ra ngoài. Cúc Tịnh Di chạy trối chết. Tô Thần đứng tại Hà Quýnh bên người, mới vừa dựng dụng ra bối rối biến mất hầu như không còn. Hắn khiếp sợ nhìn xem lưỡi búa mang theo ngân quang hướng phòng bếp cửa sổ bay đi. Ông trời ơi, Hoàng Lôi bất chấp quấy, dẫn theo đũa vội vàng lui lại, cạch, lưỡi búa chém vào cửa sổ khung gỗ bên trên, Bành Bằng ánh mắt lại theo sát Hoàng Lôi đôi đũa trong tay. Phía trên hồng hồng chất lỏng ngay tại chậm rãi hội tụ. Hắn một cái phiết chân, rời qua đi ngửa đầu trương miệng, ong ánh cây mơ chất lỏng chậm rãi rơi vào hắn miệng bên trong. Bành Bằng thỏa mãn híp mắt, Hoàng Lôi mới bị đột như mà đến lưỡi búa hù đến. Cúi đầu xuống nhìn thấy Bành Bằng cái này xuẩn dạng lại buồn cười. Cái này từ đâu tới nhi tử ngốc ngốc nữ nhi? Đạo diễn, trả hàng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.